Kiều Kiều Sư Nương, chương 419, nước sữa hòa nhau. Khóc chuyện audio.com. Lăng Phong hưng phấn rất nhiều. Bất lưu một lát, hít sâu một hơi, lẻn vào trong nước, lại duyên đến lộ bơi trở về. Chén trà nhỏ thời gian, Lăng Phong liền du trở về vạn trượng vực sâu đàm trong ao. Vừa mới theo trong nước nhô đầu ra, chợt nghe gặp Vân Thanh sư thái tê nóng lòng cấp la lên. Lăng Lang, ngươi ở nơi nào? Lăng Lang, Lăng Lang, ngươi trả lời ta a. Nguyên lai Vân Thanh sư thái gặp Lăng Phong lặn xuống nước bắt cá lâu như vậy không toát ra đến. Trong lòng lo lắng gặp chuyện không may. Này nhưng làm nàng sẽ lo lắng. Liều mạng ở kêu Lăng Phong. Thiếu chút nữa sẽ lặn xuống nước đi vào. Lăng Phong gặp Vân Thanh sư thái vì chính mình lo lắng bộ dáng. Trong lòng rất là cảm động. Hô, nương tử, ta ở trong này, nói xong du lên bờ đi. Vân Thanh sư thái gặp Lăng Phong trồi lên thủy diện, hỉ cực mà khóc đón nhận, ôm lấy Lăng Phong, nói, Lăng Lang, lo lắng tự thiếp thân, nếu ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi kêu thiếp thân như thế nào cho phải. Lăng Phong mỉm cười hôn Vân Thanh sư thái một ngụm mềm mại hai má. Nói, ta như thế nào bỏ được rời đi ngươi. Vân Thanh sư thái nắm lên tinh bột quyền hướng hắn trên người nhẹ nhàng phát. Khát giọng, vừa rồi ngươi nhưng làm thiếp thân vội muốn chết, về sau không chuẩn ngươi một mình hoạt động. Lăng Phong mỉm cười ôm lấy nàng đầy đặn mềm mại thân thể. Nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, chúng ta có thể đi ra ngoài. Chấm, thật sự, Vân Thanh sư thái sửng sốt, trong ánh mắt vừa sợ lại thất vọng. Lăng Phong cao hứng nói, ân, đàm để có một cái lòng sông là đi thông bên ngoài. Vừa rồi ta chính là xuyên qua lòng sông nội nói đến bên ngoài đi. Vân Thanh sư thái thản nhiên nói, chúng ta có thể đi ra ngoài. Lăng Phong nhìn Vân Thanh sư thái nói, Vân Thanh nương tử, ngươi không vui. Vân Thanh sư thái lắc đầu, nói, ta là sợ hãi bên ngoài thế giới. Lăng Phong nói, ngươi sợ bọn họ không tiếp nạp chúng ta, bài xích thậm chí đuổi bắt chúng ta. Vân Thanh sư thái gật gật đầu, nói, ngươi là Nam Cung thế gia thế tử, ta là phái Nga Mi trưởng môn, này nhất định chúng ta không thể đi cùng một chỗ. Lăng Phong ôm lấy Vân Thanh sư thái nói, không, ta không phải cái gì Nam Cung thế gia thế tử, ngươi nghe ta, ta sau khi ra ngoài. Liền dịch dung hồi Lăng Phong, ta sẽ hồi Hoa Sơn, mà ngươi tắc hồi phái Nga Mi, an bài giao tiếp hảo công tác đi ra Hoa Sơn tìm ta. Biết không, về sau chúng ta là có thể vui vẻ cùng nhau sinh hoạt. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, nhất định phải đối ngoại tuyên bố, ta ở cùng Trang Chi Điệp quyết đấu thời điểm, trụy xuống sườn núi đã chết, Nam Cung Vũ đã muốn rời khỏi lịch sử vũ đài. Lăng Phong một lần nữa trở về, Vân Thanh sư thái nói, này ta đều biết nói, ta nhất định sẽ đi làm, chính là, ta lo lắng ngươi thượng Hoa Sơn, hội gặp lớn hơn nữa ủy khuất. Nói xong, Vân Thanh sư thái để lại đau buồn nước mắt, Lăng Phong bình tĩnh nói, yên tâm tốt lắm, ta sẽ chiếu cố dường như mình, Lục Thanh Phong muốn đối phó ta, hắn còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa lấy ta hiện tại thực lực, một chút cũng không dùng lo lắng. Vân Thanh sư thái gật gật đầu, nói, chỉ hy vọng như thế đi. Lăng Phong gật gật đầu, nói, nhớ kỹ, ngươi đem phái Nga Mi chuyện tình xử lý hoàn sau, nhất định phải tìm ta. Về phần vì cái gì yếu từ đi phái Nga Mi trưởng môn chức vụ, ngươi liền lấy cớ tìm một thế ngoại đào nguyên an tâm tĩnh tu ngộ đạo thì tốt rồi. Lăng Lang, Vân Thanh sư thái một tiếng khóc, dựa vào kề sát ở Lăng Phong trong lòng. Lăng Lang, thiếp thân nguyện ý cho ngươi làm hết thảy. Ta không làm phái Nga Mi trưởng môn, ta chỉ nguyện làm Lăng Lang hảo thê tử. Vân Thanh sư thái rúc vào Lăng Phong tràn ngập nam tính mùi trong ngực. Động tình nói, Lăng Phong mỉm cười vây quanh nàng. Nói, đúng vậy, chúng ta nhất định có thể làm được. Này trên đời không có gì tranh bất quá hà, chỉ cần chúng ta đồng tâm, Vân Thanh sư thái nói. Lăng Lang, ta có một cái thỉnh cầu. Lăng Phong mỉm cười nói. không nói một cái, chính là 100, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Vân Thanh Sư Thái lại ôm cổ hắn. Lăng Lang, ta còn tưởng ở trong này ngây ngốc một đêm. Vân Thanh Sư Thái thế nhưng ở Lăng Phong trong lòng tát khởi kiều đến. Vân Thanh nương tử, Lăng Phong nhìn nàng mê say ánh mắt, hiểu được nàng ý tứ trong lời nói. Không khỏi nhẹ nhàng gọi vào của nàng tên. Liền một đêm, được không? Vân Thanh Sư Thái dịu ngoan tượng nhất trích con mèo nhỏ. Ta nghĩ ở trong này tiếp qua một ngày hai người thế giới thế ngoại đào nguyên cuộc sống. Tại đây thiên địa trong lúc đó chỉ có ngươi theo ta. Chấm, hảo, chúng ta liền nhiều ngốc một đêm. Ngày mai tái rời đi. Lăng Phong gật đầu nói. Bốn mùa như xuân đáy cốc. Hoa tươi là như vậy sáng lạn. Như vậy lửa đỏ, chúng nó dùng cuối cùng sáng lạn. Bốc cháy lên Lăng Phong cùng Vân Thanh Sư Thái kích tình. Nơi này trở thành bọn họ tối lưu luyến màu đỏ ôn nhu hương. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi dây dưa, truyền lại hai người khắc cốt yêu say đắm, ở hai người trong mắt, đã muốn không cần chứng minh cái gì. Xiêm y cùng hoa tươi cánh hoa cùng nhau phi vũ, cùng nhau rơi xuống đất, chỉ để lại nhân loại tối chân thật đồng thể. Làm Lăng Phong vuốt ve đến Vân Thanh Sư Thái hoàn mỹ đồng thể. Vân Thanh Sư Thái trên mặt tràn ngập hạnh phúc, nói, đến thưởng cho ta đi, ta sẽ cho ngươi sinh hạ một cái tối anh tuấn, thông minh nhất, cường tráng nhất con. Lăng Phong ngẩng đầu cười nói, ta hy vọng là một cái phi thường tượng của ngươi cô gái. Một cái hoàn mỹ nữ thần, ta cũng không phải là nữ thần. Ta là yêu tinh, hiện tại ta muốn ăn ngươi. Nói xong Vân Thanh Sư Thái đưa lên tối nhiệt liệt hôn môi. Làm Lăng Phong cử nhập của nàng trong cơ thể khi, Vân Thanh Sư Thái đã muốn trở thành một cái hoàn toàn vì tình ái mà sinh tồn lãng nữ. Lúc này bay tán loạn hoa tươi cánh hoa dường như ở vì bọn họ bạn nhầy. Bởi vì bọn họ ở suy diễn thế gian tối duyên dáng vũ đạo. Sáng sớm, đứng ở thủy đàm tiên, nhìn bốn phía mây mù mê mông ngọn núi, Vân Thanh Sư Thái bao nhiêu có điểm không muốn rời đi. Lăng Lang, rời đi nơi này phía trước, ta trước cùng ngươi ước pháp tam chương, nếu dám xúc phạm trong lời nói về sau cũng không để ý ngươi. Vân Thanh Sư Thái trải qua đêm qua điên cuồng, hôm nay sáng sớm lại khôi phục thanh minh, như vậy cũng không giống ở hay nói giỡn à. Lăng Phong chỉ có vẻ mặt đau khổ nói, Thái hậu ý chỉ nhỏ, tiểu nhân, không dám không nghe, nhưng lại quản phân phó xuống dưới tốt lắm ra. Vân Thanh Sư Thái trắng Lăng Phong liếc mắt một cái mới cười nói. Thứ nhất, ở ta chính thức gả cho ngươi phía trước, không được đối bất luận kẻ nào nói lên hoặc nhắc tới cùng người ta quan mịch. Bao gồm nhà các ngươi nương tử nhóm, trừ phi người ta đồng ý, Không phải đâu, nương tử, làm cho chúng ta hình đồng người lạ tối hôm qua không phải nói tốt lắm. Ai, Lăng Lang, của ta hảo phu quân, người yếu ngoan, ở ta còn không có giao tiếp hoàn phái Nga Mi trưởng môn phía trước. Ta còn là phái Nga Mi đứng đầu, thân phụ trách nhiệm trọng đại, thân phận lại đặc thù, không thể làm một đại ý nghĩ cá nhân mà không để ý đại cục. Vân Thanh Sư Thái hờn dỗi nói, Lăng Phong không có cách, Lăng Phong đương nhiên biết này trong đó lợi hại quan mịch. Nếu truyền ra Vân Thanh Sư Thái thành Lăng Phong nữ nhân, chỉ sợ thiên hạ yếu đại loạn, danh chấn thiên hạ phái Nga Mi trưởng môn cùng một cái 18 tuổi thiếu niên muốn làm cùng nhau. Không lay được phái Nga Mi ngàn năm danh dự mới là lạ đâu. Lăng Phong gật đầu cười nói, điểm này bản đại thiếu hoàn toàn đồng ý, bất quá người ta muốn tìm người yêu đương vụng trộm Nga. Vân Thanh Sư Thái trắng Lăng Phong liếc mắt một cái nói. Đây đúng là thứ hai điều nội dung ra, ở ta chưa với người ẩn cư phía trước, không được ngươi chủ động tìm người ra, chỉ có người ta đi tìm ngươi. Minh bạch chưa, Lăng Phong thiếu chút nữa té xỉu, hai tròng mắt tĩnh lão đại, nói, tỷ tỷ không phải đâu. Chờ ngươi chủ động tới tìm ta, có thể hay không trông mòn con mắt Vân Thanh Sư Thái nhịn không được cười nói. Phu quân ngươi như thế nào đối tự mình không có tin tưởng của ta hảo phu quân tùy tiện đứng ở thế nào đều đã hấp dẫn đại phiền ánh mắt ra. Vô luận khí chất phong độ đều là nhất thời chi tuyển. Huống chi phu quân kia cùng lúc lại là siêu cấp mê người. Cùng ngươi giao hoan thiếp thân khí cơ tổng ở tăng cường. Nếu không phải có rất nhiều sự muốn làm, người ta thầm nghĩ tránh ở phu quân trong lòng nhâm ngươi khinh bạc đâu. Lăng Phong nghe cả người đều phiêu khởi đến đây. Hôn nàng một ngụm nói. Hảo nương tử, ta hiện tại thầm nghĩ gian ngươi a, ha ha. Vân Thanh sư thái tiên mâu nhất ngưng. Một đạo triệt thể hàn lưu giống như thực chất bàn lạt nhập Lăng Phong mâu chung. Lăng Phong hồn thể rung mạnh, dục niệm toàn tiêu, chứng cử đùi, như vậy hưởng ứng, trong phút chốc héo đốn thành một cái tử xà bàn mềm tùy hạ. Biết người ta lợi hại sao? Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, người ta liền đem ngươi này đại sắc lang biến thành ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ. Lăng Phong lần đầu thường đến phái Nga mi nhiếp phách đại pháp lợi hại. Mặc dù đối mặt tuyệt thế xuất gia mỹ nữ, trong lòng nhưng lại sinh không ra chút hà tưởng, mang đem Vân Thanh sư thái từ sau bối lộng tới trước ngực ôm hào. Ngay tại chỗ tọa hạ nói, nương tử đại nhân, ta biết sai rồi, tha phu quân đi, bằng không phu quân hảo nhiều nương tử nhóm đều phải hồng hạnh ra tường a. Vân Thanh sư thái tham thủ hôn Lăng Phong thần một cái. Một đạo tinh thuần khí mang từ Lăng Phong nhóm đôi môi tướng tiếp chỗ quán nhập. Ở trong đầu nổ tung, khuếch tán tới toàn thân, sứ Lăng Phong như mở điện bàn chấn động, Lăng Phong trước mắt Vân Thanh sư thái lại tiên sống đứng lên. Bởi vì Lăng Phong côn tê hát, tê lại ở dục dịch, Lăng Phong ngơ ngác nhìn nàng nói, nương tử ngươi đây là cái gì yêu pháp a, lợi hại như vậy. Hơi sợ ra, Vân Thanh sư thái đột nhiên nghiêm túc nói, tiểu bại hoại nghe tốt lắm. Đây là phái Nga mi đặc hữu một loại tinh thần dị năng lực lượng. Cùng võ công hoàn toàn không có liên quan mịch. Sư tôn theo tiểu liền bồi dưỡng người ta phương diện này dị lực. Người phải biết rằng nếu không phải người ta đồng ý, gì một người nam nhân đều mơ tưởng bính Vân Thanh một chút ít. Cố tình lên trời nhất định tiếp thân tiện nghi ngươi này tiểu bại hoại. Cũng không phải bởi vì ngươi liều chết đã cứu ta, mới đúng ngươi lấy thân báo đáp. Chính là ta nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt khi liền minh minh cảm thấy ngươi là Vân Thanh sinh mệnh không thể thiếu trọng yếu bộ phận. Vô luận ngươi cỡ nào phá hư, ta cũng chỉ có nhẫn nhục chịu đựng. Kỳ thật theo đầu tiên mắt nhìn thấy Vân Thanh sư thái thời điểm, Lăng Phong liền thấy nàng cách chính mình rất gần, nhưng lại rất không đúng thật. Nàng kia tiêu sái cho trần thế ở ngoài siêu phàm tiên tư gọi người mong muốn mà không thể thành. Hai tròng mắt chung lại càng không hàm một chút ít thất tình lục dục. Ở trên mặt hắn tìm không thấy gì cảm xúc hóa phản ứng. Nàng chân thật tồn tại đối gì đều là một loại hư thật huyễn. Lăng Phong chỉ có ở thật sâu tiến vào thân thể của hắn. Hưởng thụ nàng vô cùng phóng đãng dâm đãng, mới cảm giác được nàng là có huyết có thịt linh vật. Tại đây một khắc tài năng chia sẻ của nàng hết thảy buồn vui yêu sầu. Nhìn đến nàng cực bình thường một mặt, bên tai vang lên mỹ nữ trưởng môn nương tử mềm mại nhu âm. Phu quân, ta còn có đệ tam điều đâu? Phải trợ người ta hoàn thành thiên đạo, nếu không mơ tưởng Vân Thanh hội gả ngươi làm vợ. Lăng Phong hì hì nói. Này ngươi có thể yên tâm, ngươi gả cho ta sao? Có thể cùng Tĩnh Du cùng nhau cùng vi phu mỗi ngày nghiên cứu tu luyện. Bại hoại, tính ngươi. Hết thảy đều như là thiên mệnh sở định, hiện tại tiếp thân đối phu quân thân thể mê luyến vạn phần. Ngoan ngoãn nằm xuống, làm cho Vân Thanh hảo hảo hầu hạ Lăng Phong hảo phu quân. Trời ạ, Lăng Phong hiện tại mới hiểu được, tối thánh khiết cao quý mỹ nữ mới có tối phóng đãng dâm đãng một mặt. Côn tê hát, tê ở tiêm tiêm ngọc thủ bộ động hạ nhất thời giận trướng. Thịt heo bổng thì tại mỹ nhân trưởng môn hương nhũ hạ đột đột toát ra. Đầu lưỡi lạt nhập cái khe nhi tê dại cảm làm cho Lăng Phong cả người phát run. Hảo nghĩ ra được, trong trẻo nhưng lạnh lùng suối nước tẩy hết bọn họ này đó thiên dơ bẩn. Trừ bỏ trên chân giày, Lăng Phong cùng Vân Thanh sư thái trên người tái vô sợi nhỏ. như vậy khó tránh khỏi sẽ làm lẫn nhau xấu hổ. Chính là, chỉ cần vừa ra đến bên ngoài, Lăng Phong sẽ có một ngàn nhất vạn loại biện pháp lấy đến quần áo. Thở thật sâu Giang để Lăng Phong cùng Vân Thanh Sư Thái theo dòng nước phương hướng chảy. Cái loại này nhẹ nhàng khoan khoái không phải bình thường bơi lội vui. Càng nhiều là một loại bất đắc dĩ. May mắn, còn có hai người gắn bó làm bạn. Tài bất trí cho thực dài lâu cùng khó chịu. Vân Thanh Sư Thái lại tượng mỹ nhân ngư bình thường lôi kéo Lăng Phong nhanh tay tốc du động. Kia cổ đến từ lẫn nhau tinh thuần khí mang, đã muốn thật sâu giấu ở Lăng Phong cùng Vân Thanh Sư Thái thân thể nơi nào đó. Lăng Phong cao hơn một tầng không nói, Vân Thanh Sư Thái tình huống hiện tại lại xưa đâu bằng nay. Lăng Phong cùng Vân Thanh Sư Thái cũng không dùng trồi lên thủy diện để thở. Mỗi quá một hồi, Lăng Phong liền bò lên đến dùng thần độ khí cấp Vân Thanh Sư Thái. Cái loại cảm giác này, Vân Thanh Sư Thái cả đời đều không thể quên, dưới nước cái loại này hương diễm, là nàng phía trước chưa bao giờ dám tưởng, cũng không từng nghĩ tới. Chỉ cần cùng người yêu cùng một chỗ, trên đời thống khổ cùng đau khổ, thế nhưng đều trở nên như thế tốt đẹp. Đương dương chiếu sáng rượu ở trên mặt nước, nước sông dần dần trở nên ấm áp khi, Lăng Phong cùng Vân Thanh Sư Thái phi thường rõ ràng. Bọn họ đã muốn một lần nữa về tới phàm trần thế tục. Cách chương.